Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đặc giống như phạm nhân được phóng thích, sung sướng, khua chân múa tay. Phạm Nghi không nhịn được mà sội cho cô một gáo nước lạnh. Tớ giúp em xin nghỉ 2 ngày, cũng chỉ cho em nghỉ 2 ngày mà thôi. Nụ cười trên mặt Mễ Nhạc Nhạc cứng đờ, trong lòng oán thầm. Ông chủ van bài. Phạm Nghi cười cười nhìn cô. Ăn sáng đi, xong rồi chúng ta đi làm. Mễ Nhạc Nhạc gật đầu, tranh thủ ngồi xuống ăn bữa sáng. Đúng rồi, ngày mai tôi có một buổi họp lớp. Phạm Nghi mở miệng, em đi cùng tôi nhé. Mễ Nhạc Nhạc không thích giọng điệu này của Phạm Nghi, cảm giác như cô chỉ là nhân viên của anh mà không phải bạn gái của anh vậy. Không biết từ lúc nào cô bắt đầu để ý Chi Ly như vậy. Mễ Nhạc Nhạc buồn bực đáp một tiếng. Phạm Nghi nhìn cô, chuyện này không cần mang cơm hộp, chúng ta ra ngoài ăn. Mấy ngày nay bữa sáng và bữa tối đều do anh làm, cơm hộp buổi trưa là do Mễ Nhạc Nhạc làm. Bây giờ nghĩ đến tình trạng thân thể của cô, anh không muốn cô phải mệt mỏi. Mễ Nhạc Nhạc nhớ mày. Không sao đâu, tôi làm cơm nhanh lắm. Phạm Nghi nhìn đồng hồ trên cổ tay. Không kịp đâu. Mễ Nhạc Nhạc vô cùng uể oải. Cô cảm thấy việc ra ngoài ăn uống tốn một khoản tiền rất lớn. Hơn nữa cô còn đang gánh khoản nợ lần trước anh mua quần áo cho cô. Tính cách này của cô đôi khi khiến Phạm Nghi cảm thấy thật bất đắc dĩ. Anh cố gắng xem nhẹ cảm giác thất bại này để khiến mình dễ chịu hơn một chút. Phạm Nghi không nói gì, chỉ chờ cô ăn xong rồi bảo. Đi thôi. Mễ Nhạc Nhạc vươn tay, nhìn bàn tay mình trống không. Lòng cô bỗng cảm thấy trống rỗng. Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của anh. Cô im lặng đi theo phía sau anh. Hai người lên xe, Phạm Nghi đột nhiên mở miệng. Mễ Nhạc Nhạc. Có. Mễ Nhạc Nhạc dựng thẳng hai tay, tập trung nghe anh nói. Từ nay về sau không được nhắc chuyện tiền bạc trước mặt tôi, nếu không... Anh quay sang nhìn cô, cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng Mễ Nhạc Nhạc bản tính ngây thơ, mở to đôi mắt tròn. Nếu không thì sao? Em có thể thử xem. Không trực tiếp nói ra đáp án. Phạm Nghi nhìn cô nở nụ cười âm hiểm. Mễ Nhạc Nhạc bị nụ cười kinh khủng của anh làm cho toàn thân run rẩy, dứt khoát cúi đầu không nói lời nào nữa. Hừm, không cho cô nói, từ nay về sau cô sẽ nói thầm trong bụng. Cô không tin là anh có thể nghe được. Phạm Nghi chạy xe xuống tầng hầm để xe của công ty. Mễ Nhạc Nhạc không muốn xấu xiếm mọi người, nhưng cũng không muốn tự nhiên công khai. Thôi thì cứ đâu, hay tới đó. Từ đầu đến giờ chuyện của cô và Phạm Nghi cũng chưa bị ai phát hiện. Mễ Nhạc Nhạc tháo đai an toàn rồi xuống xe. Phạm Nghi cũng xuống xe. Lúc đứng đợi thang máy, Phạm Nghi đột nhiên kéo tay Mễ Nhạc Nhạc. Lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống, hôn lên môi của cô. Cái miệng nhỏ của cô lập tức bị sưng đỏ, đôi mắt ửng hồng nhìn anh, khẽ mắng một câu. Đào chết người ta rồi. Từ nãy anh cũng bị cô chọc giận đến tim phổi cũng đau. Một chút đau này của cô thì đã là gì? Phạm Nghi lại cúi đầu hôn cô lần nữa, nhưng lần này lại nhẹ nhàng hơn. Mễ Nhạc Nhạc khẽ mắng. Không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt. Vào đi. Phạm Nghi đã lĩnh ngộ bí quyết. Chỉ cần cắt đứt lời nói của cô thì đa phần cô sẽ quên đi vừa rồi mình đang định nói gì. Quả nhiên Mễ Nhạc Nhạc đã thả lỏng bờ vai, đi theo sau lưng anh vào trong thang máy. Phạm Nghi nhấn số lầu của hai người bọn họ. Vết thương ở chân dù mau lành nhưng vẫn phải chú ý đấy. Biết rồi. Mễ Nhạc Nhạc đáp lại anh. Tôi đi đây, bye bye. Phạm Nghi đau đầu nhìn cô vui sướng đi ra ngoài. Đối với tính tình thất thường này của cô, anh vừa buồn cười vừa không biết phải làm sao. Mễ Nhạc Nhạc về tới văn phòng, mấy đồng nghiệp cũng hỏi thăm tình hình của cô. Mễ Nhạc Nhạc lắc đầu cười. Cảm ơn mọi người, tôi không sao rồi. Làm việc chung ở một phòng, đố kỵ lẫn nhau là chuyện bình thường. Nhưng nếu có chuyện gì phát sinh thì bọn họ sẽ không đứng ngoài cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này Lão Kỳ lại gọi Mễ Nhạc Nhạc vào trong văn phòng. Vết thương của cô thế nào rồi? Lão Kỳ ôn hòa hỏi. Cảm ơn giám đốc quan tâm, tôi ổn rồi. Mễ Nhạc Nhạc mỉm cười nói. Lão Kỳ biết rõ quan hệ của ông chủ và Mễ Nhạc Nhạc không bình thường. Lần đầu tiên ông chủ để cho Mễ Nhạc Nhạc đi công tác. Lần thứ hai, ông chủ lại để cho thư ký tờ xin nghỉ cho Mễ Nhạc Nhạc. Nếu như vậy mà ông cũng không đoán xa thì vị trí ông đang ngồi cũng có thể nhường cho người khác rồi. Mặc dù là thế, thế nhưng ông cũng không nịnh nọt xương xe. Biểu hiện rõ ràng chỉ là sợ sẽ khiến cho Mễ Nhạc Nhạc phản ứng ngược lại. Vì vậy cứ tiếp tục duy trì quan hệ tốt đẹp là được rồi. Cô đã trở lại. Vậy thì đem tình hình công tác chỉnh sửa lại thành bản báo cáo rồi nộp lên cho tôi. Ánh mắt ông ta lại nhìn xuống chân cô. Nếu cảm thấy không thoải mái thì nói cho tôi biết một tiếng. Mễ Nhạc Nhạc hiểu được ý của ông. Cô cảm kích gật đầu. Ông ấy không vạch trần quan hệ của cô và Phạm Nghi, cũng không cho cô đãi ngộ đặc biệt. Như vậy đối với cô mới là tốt nhất. Cảm ơn giám đốc. Không có chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài đây. Mễ Nhạc Nhạc vừa ra khỏi phòng giám đốc thì lại đụng phải Tiểu Lệ. Tiểu Lệ nhìn cô. May nhờ có cô đi công tác giúp tôi, nếu không bây giờ người bị thương là tôi rồi. Tiểu Lệ cất giọng mỉa mai. Mễ Nhạc Nhạc chỉ cười rồi đáp lại qua là, sau đó tranh thủ tránh xa Tiểu Lệ. Dù sao thì việc ra ngoài công tác lần nào cũng là do Tiểu Lệ đảm nhận. Lần này lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.